Chương 107, lại là gián điệp. Đáng tiếc cả cả si, nhìn dáng dấp trải qua mấy ngày nay, sự tiến bộ của ngươi kém xa tít tắp ta ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ thản nhiên nói, vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng. Đi ngang qua xạ tổ dạy ổ sủ kẻ giáo dục cùng huấn luyện, thêm vào mỗi ngày đều là cùng cả cụ rủ những này ảnh cấp các nhị dạ chiến đấu, thực lực của hắn tiến bộ nhanh chóng, đã mơ hồ có hướng về tinh anh nhị dạ phát triển xu thế. Đặc biệt là cái kia xạ dỉn gẳng đang tiến hóa đến tam câu ngọc tình huống, hắn ở đối xử cùng cấp bậc nhị dạ thời điểm, đã là có dẹt đại ưu thế. Quanh ở cả cụ rủ liên tục giết chết hai tên ạ bù sau khi, thế cuộc đột nhiên phát sinh ra biến hóa. Bởi vì cùng hí đản cuộc chiến đấu ạ bù tiểu đội QNZ có người lại một lần nữa trúng chiêu, thêm vào xạ sủ kẻ trong tay giết chết tên kia ạ bù, hiện tại ở cả sĩ bên người chỉ còn lại ta mờ người, trong lúc nhất thời trực tiếp liền dẫn đến thế cuộc càng thêm gian nan. Nhìn bên cạnh ạ bù nhân thủ chỉ còn lại ta mờ tên thời điểm, 963 cả sĩ không khỏi nhi u ma y chết tiệt, thực lực của những người này quá mạnh, người đi tìm trợ giúp. Chúng ta gặp ngăn cản bọn họ. Cả sĩ quay đầu quay về người ở bên cạnh một tên ạ bù nói. Ta minh bạch. Cái này nhận được mệnh lệnh ạ bù lập tức rời đi, mà sau đó cả sĩ liền lộ ra hắn mặt khác một con mắt xạ gì gẳng. Uchiha xạ sủ kẻ vẻ mặt vào lúc đó lại có vẻ hơi quái dị. Quả nhiên, các ngươi những này ngoại tộc người toàn bộ đều đang ghen tị cùng tham lam chúng ta Uchiha bộ tộc huyết mạch ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dưới sự dẫn đường. Uchiha xạ sủ kẻ nội tâm kiêu ngạo mà tràn ngập cứu hận, khát vọng trở nên mạnh mẽ hắn bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ truyền vào. Uchiha bộ tộc bởi vì xạ dìn gẳng sức mạnh quá mạnh mẽ mà dẫn đến bị diệt tộc, cùng hắn xạ tổ bộ tộc bị diệt tộc thực tế nguyên nhân là như thế, vì lẽ đó những người kia đều là kẻ cặn bã, chính bọn hắn không có phần này sức mạnh, liền muốn mưu đoạt người khác tộc sức mạnh, những người này đều đáng chết. Sasuke hiện tại chính là tuân theo như vậy tư tưởng, cũng chính bởi vì vậy, hắn mới gặp đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẻ như vậy mù quáng trung thành. Tuy rằng hắn vĩnh viễn đều sẽ không biết, xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sở dĩ có sức mạnh như vậy, cùng cái kia cái gọi là huyết kế không có cái cây búa quan hệ, thuần túy là trái ác quỷ dành cho sức mạnh của hắn. Hả ngươi thì ra là như vậy nghĩ tới sao cả sĩ nghe ủ chỉ hạ xạ tổ lương. Nhi u ma y nhưng mà rất nhanh hắn liền không có công phu suy nghĩ, Uchiha xạ sủ kẻ đã bỗng nhiên hướng về hắn vọt tới. Mang theo xạ tổ dạy ổ sủ kẻ dạy cho hắn không ấn lôi thiết âm dương giải kỳ gì, nhưng là so với cả sĩ cần kết ấn lôi thiết âm dương giải kỳ gì muốn mạnh hơn nhiều. Mạnh liệt điện quang để cả sĩ tràn ngập cảnh giác, cả người tóc gáy dựng lên, trừng lớn hai mắt, xạ sủ kẻ trưởng thành đã vượt qua dự liệu của hắn. Ở bên thân tránh thoát xạ sủ kẻ lôi thiết âm dương giật kỳ dị sau khi, cả sĩ một cái kéo căng, trực tiếp để xạ sủ kẻ trong tay lôi thiết âm dương giật kỳ dị đánh đến trên mặt đất. Âm một cái khổng lồ hố đất hình thành. Đắc thế không tha người cả sĩ ác liệt đá kích đem chưa kịp phản ứng lại xạ sủ kẻ đá bay ra ngoài. Đáng ghét ra xạ sủ kẻ có chút phẫn nộ, nhưng mà ở giây tiếp theo cả người hắn đều sửng sốt. Chỉ thấy cả sĩ một kiếm đâm trúng rồi một tên cổ nổ hạ ạ bù lồng ngực, cái kia ạ bù một mặt giật mình nhìn cả sĩ, cả sĩ đội trưởng tại sao ta còn tưởng rằng ngươi muốn ẩn giấu tới khi nào nhi cả sĩ. Ở bấm một tên cổ nổ hạ ạ bù cái cổ sau khi, cả cụ dù hô. Khi nghe đến hai người đối thoại, Uchiha xạ sủ kẻ con ngươi co rụt lại đây là cái gì tình huống được rồi, trước tiên giải quyết bọn họ đang nói. Cả sĩ đạo. Lập tức lại hướng về lánh ở ngoài vài tên cổ nổ hạ ạ bù phong đi. Ở đây cổ nổ hạ ạ bù không có một cái phản ứng lại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, trực tiếp có chút há hốc mồm. Rõ ràng là bọn họ hiện tại thủ lĩnh cả sĩ, lại trợ giúp những người này giết nổi lên người mình đây là cái gì tình huống lẽ nào hắn là gián điệp ở liên tục chém rất sở hữu còn lại ạ bù sau khi cả sĩ liền cùng cả cụ dù mọi người chạm đến cùng một chỗ. Này, cả cụ dù đại thúc, chuyện gì thế này lẫm lẫm liệt liệt hỉ đản trực tiếp liền quay về cả cụ dù hỏi. Cái này cả sĩ lúc trước rõ ràng đều vẫn là kẻ thù của bọn họ, làm sao lập tức liền biến thành người mình cả sĩ là giải ổ sủ kẻ đại nhân ở lại cổ nổ hạ hậu chiêu. Hắn là cái tên không tồi, chí ít ở về mặt thực lư cờ, rất tốt. Cả cụ dù âm thanh có chút khàn khàn nói. Lại là người mình ủ chỉ hạ xả sủ kẻ liếc mắt nhìn cả sĩ. Cái này hắn là thật không có nghĩ đến. Luôn luôn có chút cao lạnh dáng dấp cả cả xí lại sẽ là xạ tổ dạy ổ sủ kẻ sắp xếp người, tin tức này thực sự là qua kích thi cờ hở. Nhìn một mặt quái dị vẻ mặt ủ trí hạ xạ sủ kẻ, cả cả xí nhàn nhạt hỏi lên, có phải là cảm thấy rất kinh ngạc ủ trí hạ xạ sủ kẻ nghe vậy, gật gật đầu, cái này ta là thật sự không nghĩ tới. Ta giống như ngươi, gia tộc của ta, cu nở dê là bị đệ tam cho hãm hại, cha của ta, chính là ở tại bọn hắn thiết kế giới. Lấy tính mạng của ta vì là uy hiếp, bức bách phụ thân tự sát không cả cả xỉ âm thanh trở nên hơi trầm thấp, cũng có chút oán hận. Cha của hắn cổ nổ hạ nanh trắng, là cả cả xỉ trong lòng to lớn nhất anh hùng. Như vậy anh hùng làm sao sẽ xem cái kẻ nhu nhược như thế tự sát đây nì dạ trong lòng tố chất. Nào có như vậy kém đặc biệt là xem cổ nổ hạ nanh trắng như vậy mạnh mẽ nì dạ. Khi biết là đệ tam sợ sệt cổ nổ hạ nanh trắng gặp uy hiếp đến địa vị của hắn ảnh hưởng hắn bố trí đệ đệ tứ cả ứng cử viên, mà cố ý hãm hại cùng chế tạo quy mô lớn dư luận thậm chí là ở cổ nổ hạ nanh trắng chuẩn bị phản kích lúc bắt hắn cả cả xì sinh mệnh làm uy hiếp lúc, cả cả xì liền biết, tất cả những thứ này đều có thể giải thích được. Điều này cũng làm cho không kỳ quái tại sao hạ tạc bộ tộc người chết càng ngày càng nhiều, hầu như ở cái kia đoạn thời kỳ, ra một cái nhiệm vụ sẽ chết một người. Ra một cái nhiệm vụ một cái hạ tạc nhà người liền muốn hy sinh. Đến cuối cùng, hạ tạc bộ tộc cái này ở sẻn gỗ cụ thời đại chính là lấy đao thuật nghe tên nì dạ gia tộc, lại liền còn lại cái kế tiếp hạ tạc cả cả xì. Điều này làm cho cả cả xì đối với cổ nổ hạ làm sao có thể không oán hận khi nghe đến cả cả xì lời nói sau khi ủ trì hạ xạ sủ kẻ trong ánh mắt né qua một vẻ kinh ngạc, dù sao tuổi còn nhỏ. Mặc dù coi như tuổi trẻ nhưng trên thực tế vẫn còn là một thiếu niên, hắn không khỏi hỏi tới, ngươi giống như ta, là ở trung nhẫn cuộc thi thời điểm sao liền ngay cả bên. Cạnh hắn cả cụ rủ cùng hỉ đản cũng không khỏi có chút ngạc nhiên, cả cụ rủ nếu không là lại đến xuất phát đến cổ nổ hạ lúc 81. Ba đằng giả ổ sủ kẻ nói cho hắn cả cạ si là người mình lời nói, hắn đề u sẽ không biết chuyện này. Ân. Cả cạ si gật gật đầu. Uchiha xạ sủ kẻ lập tức hơi kinh ngạc, bởi vì vào lúc đó, hoàn toàn không thấy được cả cả sĩ có biến hóa á không nghĩ tới vào lúc đó lại cũng đã bị xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đại nhân cho thu phục. Chuyện này thực sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin. Quả nhiên là có nhân tất có quả, Uchiha bộ tộc bị diệt, Uchiha xạ sủ kẻ đối với cổ nổ hạ tràn ngập cứu hận, cổ nổ hạ nhanh trắng cái chết, cũng làm cho cả cả sĩ trở thành xạ tổ dạy ổ sủ kẻ gián điệp. Đây chính là ngày xưa cổ nổ hạ cao tầng phạm vào sai lầm lớn, hiện tại liền nên bị trừng phạt. Vẫn duy trì đối với hổ cả vị trí nắm giữ sẻn dù nhất hệ, hoàn toàn không thể chịu đựng còn lại thế lực trở thành hổ cả. Bất kể là bên trong các gia tộc xuất thân hạ tạc xạ cù mò, vẫn là gia tộc lớn ủ trí hạ, đều là bọn họ muốn diệt trừ đối tượng, hiện tại báo ứng muốn tới.